Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, đình chỉ các ngươi não động, lại tưởng đi xuống phạm pháp, đại ca nếu biết này đó người xem như thế nào phán đoán hai người bọn. Họ quan hệ, phòng chừng sẽ đem người toàn bộ bắt lại. Hảo, nói chuyện phiếm đã đến giờ đây là ngăn, chúng ta bắt đầu hôm nay chính đề, nói xong. Cảnh Thù Đồng đem màn ảnh nhắm ngay chính mình tầm mắt phía trước. Hắn lúc này đứng ở Tinh Lam Thảo đào tạo căn cứ ngoài cửa lớn. Lọt vào trong tầm mắt là một tòa chiếm địa khổng lồ màu trắng kiến trúc. Kiến trúc đại môn cao ngất, hai bên trái phải tường thể liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Xuyên thấu qua nửa xưởng cánh cửa, có thể mơ hồ thấy bên trong nhân viên công tác, bọn họ một đám ăn mặc chống bụi quần áo lao động. Làm cho này tòa đào tạo căn cứ thoạt nhìn không giống hoa triển, càng giống nghiên cứu hình công nghiệp quốc phòng xí nghiệp. Lam Lam, này cùng ta trong tưởng tượng hoa triển không quá giống nhau. Thư Kích Giả, rốt cuộc chờ đến bắt đầu rồi. Chủ bá cố lên, tay nhỏ vung lên, tuyết nhung hoa một đống. Nhất xuyến loạn mã, cái quỷ gì, hoa triển cũng có thể phát sóng trực tiếp. Chủ bá tưởng tiền tưởng điên rồi. Hắn xác thật là bôn kiếm tiền tới. Cảnh Thù Đồng xem xét mắt chính mình hậu trường tiền lời. Từ hắn khai thông tài khoản đến bây giờ, không tính ba ba cùng các ca ca hữu nghị đánh thưởng. Hắn thu được đánh thưởng tổng cộng không đến 5.000. 5.000 tinh tế tệ có thể mua cái gì? 100 phần có một tinh lam dịch. Nga, hắn còn không có tính ngôi cao phân đi kia một nửa. Chát tâm mơ siêu bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa, kiến thức thiếu cũng đừng ra tới bức bức, tửu những viên tử, cùng đại gia phổ cập khoa học một chút, tinh lam thảo là A loại năng lượng thực vật, trước mắt chỉ có liên bang tinh lam tinh có thể nhân công đào tạo. Này lấy ra dịch có thể bán được 50 vạn tinh tế tệ một lọ. Tửu những viên tử, hơn nữa đào tạo căn cứ tạm thời chỉ đối thiếu bộ phận người mở ra. Nói là hoa triển, cũng không phải người nào đều có thể đi, nghe nói cận xuyên hành nguyên soái cùng cảnh vân đình thượng tướng thường uống uống phẩm chính là. Cái này Nga, cận xuyên hành nguyên soái, cảnh vân đình thượng tướng là tinh thần lực cùng thể năng phương diện thức tỉnh giả. Thân thể tư chất thí nghiệm số liệu ít nhất cũng ở A cấp. Đây là tinh tế nhân dân cơ hồ đều biết đến sự tình. A cấp dung hợp giả cùng thức tỉnh giả ngày thường dùng ăn A loại năng lượng vật bổ sung thân thể sở cần, nhưng A loại năng lượng vật lại không phải chỉ có tinh lam dịch. Bởi vậy nghe nói tinh lam dịch là nguyên soái thượng tướng ngày thường dùng để uống, bọn họ một chúng phen tức khắc kích động lên, sơn ngoại sơn, hoa, thật vậy chăng, nam thần cùng khoản, tinh tinh hòa nguyệt lượng, tưởng mua. Nhưng mà không có tiền, anh Tuấn tiêu xài xoái khí bức. Không đối người thường mở ra hoa triển chủ bá cư nhiên có thể đi phát sóng trực tiếp. Chủ bá lợi hại, trước phấn vi kính, thư kích giả, ngọa tào, trên lầu không nói ta còn không có nghĩ đến. Cảnh Thù Đồng nhấc chân triều đại môn đi đến, tới gần khai triển thời gian, đạt tới người càng ngày càng nhiều, hắn theo dòng người hướng trong đi. Lại sắp tới đem thông qua đại môn khi bị bên cạnh nhân viên công tác gọi lại. Đối phương xuyên quần áo lao động có điểm không giống nhau. Có lẽ là càng cao cấp chút nhân viên công tác. Hắn lễ phép hướng đối phương vấn an. Người hảo, có chuyện gì sao? Nhân viên công tác là cái bộ dạng bình thường trung niên nam nhân. Hắn nhìn mắt Cảnh Thù Đồng bên cạnh người phát sóng trực tiếp thiết bị. Cười nói. Phiền toái thỉnh đưa ra một chút giấy chứng nhận, có chú ý tới nơi này tình huống người đầu tới. Tò mò ánh mắt, thấy phi ở không trung phát sóng trực tiếp thiết bị sau tức khắc hiểu rõ lắc lắc đầu. Không biết là nhà ai tiểu bối ở chỗ này khai phát sóng trực tiếp. Không nghĩ tới cũng không phải là thứ gì đều có thể bá ra đi. Cũng có người khinh miệt cười nhạo, cảm thấy người này là đồ quê mùa vào thành. Phong tín tử, sao lại thế này, những người khác không có cái này phân đoạn A. Dạ hoa liên trương, vẻ mặt mờ mịt, lưỡng xuyến loạn mã, ha ha, phen náo tàn liền biết ngốc nghếch thổi. xin hỏi chủ bá hiện tại xấu hổ không xấu hổ? Cảnh Thù Đồng đem Trung Đoan cùng nhân viên công tác trong tay máy móc nối tiếp, mặc cho đối phương kiểm tra. Một bên đối phòng phát sóng trực tiếp người xem nói, chờ một lát một hồi, nhân viên công tác muốn kiểm chứng kiện, sau đó là vị này loạn mã huynh đệ, hắn biểu tình thành khẩn, ta xem ngươi ở ta phòng phát sóng trực tiếp cũng coi như người quen. Nếu như vậy, kia hai ta liền công bằng nói chuyện, lưỡng xuyến loạn mã. Người nói, có nghe hay không ở ta? Yên tâm, người sẽ nghe, Cảnh Thù Đồng nói thẳng, người có phải hay không có bệnh? N xuyến loạn mã, hắn hỏi đến đặc biệt nghiêm túc, người nói ngươi lại không thích ta, cũng không thích ta phát sóng trực tiếp, nhiều lần đúng giờ đến ta phòng phát sóng trực tiếp đưa tin. Nói không chừng ngầm còn muốn phá lệ chú ý ta, không thích còn vội vàng thượng. Này không phải tự ngược sao? Tác giả có lời muốn nói. Jock đem với Hạ Chương cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả gặp mặt tương đương. Tương đương chương 11 nói vừa xong. Phòng phát sóng trực tiếp đầu tiên là yên lặng một lát. Sau đó ầm ầm bùng nổ mở ra. Các loại làn đạn như tuyết hoa bay nhanh xẹt qua. Nếu bên cạnh nhân viên công tác có quyền hạn, liền sẽ thấy Cảnh Thù Đồng nghiêng phía trên hình chiếu thượng tất cả đều là rậm rạp. Đủ mọi màu sắc tự thể. Quất thị quất từ đường đích quất, chụp bàn cuồng tiếu, a ha ha ha, đường sao lật tử, 23.333 tuy rằng biết ta như vậy không quá phúc hậu. Nhưng cẩn thận ngẫm lại chủ bá nói có đạo lý a. Chết máy loạn mã, thế nhưng vô pháp phản bác, nữ thần chân bộ vật trang sức, chủ bá cũng coi như nửa cái công chúng chức nghiệp đi. Dỗi phấn có phải hay không không tốt lắm. Tửu Nhưỡng Viên Tử, trên lầu thật tốt cười, công chúng chức nghiệp chẳng lẽ kém một bậc, mỗi ngày bị người mắng đều không thể cãi lại, huống chi vị kia loạn mã vừa thấy chính là chức nghiệp hắc phấn. Không biết tinh phân nhiều ít cái tiểu hào tới chủ bá nơi này mang tiết tấu. Sờ sờ Viên Tử, không tức giận, Cảnh Thù Đồng cười trấn an nói, có fan nguyện ý vì hắn xuất đầu hắn thật cao hứng. Nhưng hắn sẽ không làm thích người của hắn đứng ở trước người thế hắn ngăn cản công kích. Khác chủ bá thế nào ta không biết, nhưng ta không phải ép dạ cầu toàn người. Chẳng sợ lòng ta không để bụng, làm ta mặt ngoài trang trang bộ dáng cũng không được. Nói cách khác nếu hắn trong lòng MMP, ngoài miệng cũng sẽ không cười hì hì. Hắn biết hắn những lời này nói xong sẽ rớt phấn, kia thì thế nào? Hắn tính toán lợi dụng phát sóng trực tiếp tránh điểm tiền. Lại không phải bị xuyên chết ở phát sóng trực tiếp thượng. Đường hắn mấy cái ca ca bãi đẹp sao? 222. Chủ bá xoái tạc. Xem, ta cho ngươi tiểu tâm tâm. Omega, bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Ha ha ha, chủ bá có tính tình. Nam nhân nên như vậy. Hướng chủ bá này tính tình ta duy trì ngươi. Sơn ngoại sơn, tiểu ca ca hảo soái, phát ra đến từ mê muội ánh mắt o Cảnh Thù Đồng làm tốt rớt phấn chuẩn bị. Kết quả mọi người phản ứng ra ngoài hắn dự kiến, trừ bỏ cá biệt đạo đức đội quân danh dự, đại gia đối hắn vừa rồi lời nói việc làm thế nhưng hồng duy trì chiếm đa số. Đầu nhập cùng sản xuất kém xa, gần nhất ở suy tư tân đường ra Cảnh Thù Đồng tưởng. Hắn giống như có điểm minh bạch phát sóng trực tiếp lạc thú. Vì thích người của hắn, người hảo, giấy chứng nhận không có bất luận vấn đề gì, nhân viên công tác đúng lúc mở miệng. Đối mặt phát sóng trực tiếp thiết bị không thấy chút nào dị sắc. Chậm trễ ngươi thời gian ta thực xin lỗi, không có việc gì, Cảnh Thù Đồng gật gật đầu. Xác nhận hỏi, ta mở ra phát sóng trực tiếp có thể đi vào đi. Nam nhân cười nói, đương nhiên có thể, nói xong đối với màn ảnh, theo sau Tinh Lam đào tạo căn cứ sẽ tiến thêm một bước đối mặt đại chúng mở ra. Hoan nghênh đại gia tới căn cứ tham quan, đặt hàng Tinh Lam dịch Cảnh Thù Đồng, người này thế nhưng nương hắn phát sóng trực tiếp đánh quảng cáo. 222, ha ha ha, cái này nhân viên công tác cũng quá ra đi, trói lọi đánh quảng cáo. Xem chúng ta chủ bá vẻ mặt mộng bức bộ dáng, Sơn ngoại Sơn, Loạn Mã huynh đệ ngươi còn ở sao? Mau ra đây, loạn thành một đoàn mã. Sơn ngoại Sơn, người mặt có đau hay không a ha ha ha. Không loạn mã, phòng phát sóng trực tiếp một mảnh ha ha ha. Cảnh thù đồng tắc vẻ mặt hoảng hốt đi theo đối phương gọi tới cho hắn dẫn đường nhân thân sao? Có chuyên môn người dẫn đường. Trước mắt tới xem chính là độc nhất phân. Này khẳng định là đánh quảng cáo hối lộ. Quần áo lao động nam nhân thu hồi ánh mắt. Đối tò mò hướng bên này xem người công thức hóa cười cười. Xoay người phản hồi phòng làm việc. Không biết này tiểu chủ bá là cái gì bối cảnh. Vì đối phương phát sóng trực tiếp sự. Cảnh thị thương hội thế nhưng nguyện ý chủ động tìm được căn cứ đầu tư. Liền phía trên quân đội cũng đệ tin tức. Thân thích vẫn là tiểu tình nhân nhi. Mặc kệ là cái gì. Dù sao không phải bọn họ này đó người thường có thể chọc. Nghĩ đến đây. Hắn lại dùng thông tin lén dặn dò bị hắn phái đi dẫn đường đồ đệ một phen. Cảnh thù đồng đi chính là công nhân thông đạo. Thông đạo cuối liền trực tiếp đến căn cứ đào tạo mà chỗ sâu nhất. Này hoa triển cùng hắn trong tưởng tượng bất đồng. Là kiến ở bên ngoài. Không bờ bến hoang mạc chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Thổ địa trình căn cỗi màu vàng nâu. Mặt trên che kín cát sỏi cùng đá vụn. Mà ở này phiến hoang mạc thượng. Duy nhất dị sắc còn lại là đan sen có hứng thú phân bố tinh lam thảo. Không phải như, trong nhà Thanh Ngọc Hương thành phiến mật dựa gần, nơi này tinh lam thảo lấy cây đếm hết, mỗi một gốc cây tinh lam thảo chiếm địa ước 100 mét vuông. Loanh quanh lòng vòng trong suốt phòng hộ cháo đem này đó cây cối liên tiếp ở bên nhau. Người ở phòng hộ cháo nội, tinh lam thảo ở phòng hộ cháo ngoại, phòng hộ cháo là quỹ đạo. Tinh Lam Thảo là sân ga, này đó cộng đồng hợp thành hiện tại Tinh Lam đào tạo căn cứ. Dục phi liên sắc, o, hoa, hảo đồ sộ, bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa. Không sai không sai, chính là Tinh Lam Thảo. Tửu những viên tử, tuy rằng xem hoa triển là ta đề nghị, nhưng ta thật không nghĩ tới Tinh Lam hoa triển là cái dạng này. Giống hoang dại vườn cây tương đương. Ngài hảo. Nơi này đã là căn cứ thông đạo cuối, càng sâu chỗ bởi vì nguy hiểm trình độ so cao, tạm thời không đối ngoại mở ra, ngài còn cần mặt khác phục vụ sao? Dẫn đường người trẻ tuổi hỏi, tiểu tiên nữ thực hù, chủ bá này đãi ngộ vừa thấy chính là cao VA. Sơn ngoại Sơn, loạn mã huynh đệ ngươi mau ra đây xem, ngủ đông loạn mã, không có việc gì đừng kêu ta, ta ở ngồi chờ chủ bá bị vả mặt. Cảm ơn, bất quá không cần, cảnh thù đồng cự tuyệt nói. Ta tưởng chính mình nhìn một cái, người trẻ tuổi gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Theo sau cho hắn giới thiệu một chút phòng hộ cháo thượng khẩn cấp chạy trốn trang bị. Một khi phát sinh khẩn cấp tình huống, ấn hạ cầu cứu cái nút, bên cạnh sẽ bắn ra một cái vòng bảo hộ đem kêu cứu người bảo vệ lại tới. Thu được mệnh lệnh người máy sẽ từ gần nhất địa phương tới rồi giải quyết. Thanh tranh, cái này chạy trốn trang bị, không phải hoa triển sao, như thế nào làm cho giống như rất nguy hiểm bộ dáng, biểu thị xong sử dụng phương pháp người. Trẻ tuổi liền rời đi, cảnh thù đồng thấy này nghi vấn, giải thích nói, là Lam Sư tinh Lam Thảo sinh trưởng điều kiện chung có một cái là yêu cầu Lam Sư trên người. Phát ra khí vị, bất quá Lam Sư tính cách táo bạo. Thực dễ dàng bạo khởi đả thương người, cho nên yêu cầu nhất định an toàn phương tiện. Hết chương.